Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu nghi hoặc hỏi. Di Vụ Thảo, dùng để làm gì đó? Sài Dĩnh Dĩnh nói, nghe nói là một loại ma pháp thảo. Rốt cuộc thế giới này liền ma nữ cùng ma pháp đều có. Có ma pháp thảo cũng không kỳ quái. Loại này ma pháp thảo sử dụng không lớn. Đem nó treo ở trấn nhỏ cư dân cửa phòng. Ma vật liền sẽ không dễ dàng phá hư trong trấn phòng ở, lấy ma vật lực sát thương. Thực dễ dàng liền đem eo la trấn nhỏ kiến trúc phá hủy. Tuy nói trấn nhỏ phòng ở ma vật trước mặt cũng không rắn chắc. Nhưng tốt xấu cũng là có thể giấu người địa phương. Trong trấn cư dân vẫn là hy vọng chính mình phòng ở hảo hảo. Đây cũng là vì cái gì eo la trấn nhỏ phòng ở đều bảo trì đến không tồi nguyên nhân. Di Vụ Thảo có thể phát ra một loại làm ma vật bản năng không mừng hơi thở. Có Di Vụ Thảo địa phương, chúng nó sẽ không chủ động qua đi. Giang Tắc tiếp tục bổ sung. Bất quá này Di Vụ Thảo chỉ có thể tác dụng ở không có sinh mệnh đồ vật thượng. Nhân loại là vô pháp dùng nó tới tránh đi ma vật. Nếu là tùy thân mang theo, ngược lại sẽ khiến cho ma vật phát cuồng. Cố Cửu minh bạch. Cho nên nếu chúng ta đi thải Di Vụ Thảo, cần thiết muốn ngăn cách nó khí vị. Chính là như vậy. Sài Dĩnh Dĩnh gật đầu. Hơn nữa, Di Vụ Thảo yêu cầu mới mẻ. Nếu nó xuất hiện khô héo bệnh trạng, liền sẽ mất đi hiệu lực. Một gốc cây xương mù thảo có thể dùng 2 ngày. 2 ngày sau nó liền sẽ khô héo. Cố Cửu ngạc nhiên nói. Vì cái gì trấn nhỏ cư dân không chính mình đi trích? Chẳng lẽ, chính là ngươi tưởng như vậy? Sài Dĩnh Dĩnh cười tủm tỉm mà nói. Này Di Vụ Thảo là ở xương mù dày đặc bao phủ trấn nhỏ khi đột nhiên xuất hiện ở trấn nhỏ phía đông trong rừng cây ma pháp thảo. Xem như xương mù dày đặc cộng sinh thực vật, cho nên mới sẽ xưng là Di Vụ Thảo, bởi vì nó chỉ có ở xương mù dày đặc bao phủ trấn nhỏ khi mới có thể sinh trưởng ra tới. Nếu xương mù dày đặc tan đi, Di Vụ Thảo liền sẽ khô héo. Cho nên muốn ngắt lấy đến mới mẻ hữu dụng Di Vụ Thảo, cần thiết ở xương mù dày đặc xuất hiện khi ngắt lấy. Giống giữa trưa 12 giờ đến buổi chiều 3 giờ này đoạn an toàn thời gian. Bởi vì không có xương mù dày đặc, Di Vụ Thảo đều là khô héo. Ngắt lấy cũng vô dụng. Một phen giải thích xuống dưới, Cố Cửu rốt cuộc minh bạch Tửu Quán vì cái gì nguyện ý dùng khan hiếm đồ ăn cùng nhà thám hiểm trao đổi Di Vụ Thảo. Di Vụ Thảo có thể bảo hộ bọn họ phòng ở không chịu ma vật phá hư. Nhưng là trấn nhỏ cư dân đều là người thường. Nếu ở xương mù dày đặc bao phủ khi đi ra ngoài, tùy thời khả năng bị ma vật ăn luôn. Nhà thám hiểm cùng người thường bất đồng. Ở thế giới này, có thể trở thành nhà thám hiểm người, đại đa số là kiếm khách linh tinh. Cố Cửu như suy tư gì. Nghe nói này một năm lục tục tiến vào Tửu Quán nhà thám hiểm rất nhiều. Hiện tại chỉ còn lại có không đến 20 người. Xem ra này đó nhà thám hiểm đều hẳn là đi ngắt lấy Di Vụ Thảo đã chết. Còn không phải sao? Sài Dĩnh Dĩnh có chút thổn thức. Tuy rằng ở người chơi trong mắt trò chơi trong thế giới người đều là NPC. Nhưng bọn hắn kỳ thật cũng là sống sờ sờ người. Nhà thám hiểm tiến vào eo la trấn nhỏ khi xác thật sẽ tùy thân mang theo một ít đồ ăn tiến vào. Nhưng nếu như bị vây ở trấn nhỏ lâu rồi, đồ ăn sớm hay muộn có ăn xong thời điểm. Vì không đói bụng chết, chỉ có thể xin giúp đỡ trong trấn cư dân. Đương nhiên, nhà thám hiểm cũng có thể ỷ vào chính mình kiếm khách thực lực đối trong trấn cư dân ra tay, buộc bọn họ giao ra đồ ăn. Nhưng quái liền quái ở chỗ này, bọn họ không thể thương tổn eo la trấn nhỏ cư dân. Nếu bọn họ ý đồ thương tổn eo la trấn nhỏ cư dân, những cái đó thương tổn sẽ phản phệ đến bọn họ trên người. Cũng bởi vì như thế, nhà thám hiểm đi vào eo la trấn nhỏ sau, chỉ có thể ngoan ngoãn mà lựa chọn cùng cư dân giao dịch. 4 người đi vào lầu một Tửu Quán đại sảnh. Lúc này nhà thám hiểm cùng người chơi đều tụ ở chỗ này. Khách sạn lão bản vẫn như cũ oa ở quầy sau, chậm gì gì mà xoa cái bàn. hoặc là khảy một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, có cục đá, có thực vật rễ cây, hoặc là nào đó côn trùng thi thể. Dù sao thoạt nhìn chính là kỳ kỳ quái quái, làm người cực kỳ không khỏe. Cố Cửu quét mắt trong đại sảnh người chơi, đột nhiên nhíu hạ mày. Xài Dĩnh Dĩnh am hiểu nhìn mặt đoán ý, thấy nàng thần sắc không đúng, lược tưởng tượng liền minh bạch, thấp giọng nói, trước mắt mới thôi, thuận lợi đến ma nữ tử quán có 12 cái phương Tây người chơi, 11 cái phương Đông người chơi, cũng không biết lần này tiến vào người chơi có bao nhiêu. Nếu còn có người chơi khác, chỉ sợ lúc này đã giữ nhiều lành ít, từ bọn họ trải qua tới xem. Ma nữ tử quán là duy nhất cung cấp cấp nhà thám hiểm nghỉ ngơi an toàn che chở nơi. Bình thường cư dân phòng ở tuy rằng quải có di vụ thảo, nhưng nếu là nhà thám hiểm mạnh mẽ xâm nhập, cứ nói sẽ bị phòng ở quăng ra ngoài. Này trấn nhỏ phảng phất có tự mình ý thức, tuy rằng mang đến sương mù dày đặc cùng ma vật, nhưng cũng ở bảo hộ trong trấn cư dân không chịu người từ ngoài đến thương tổn. Giang Tác trầm giọng nói, theo bọn họ đối Eo La trấn nhỏ thâm nhập tìm kiếm, phát hiện Eo La trấn nhỏ có rất nhiều không thể tưởng tượng địa phương. Nhà thám hiểm đi vào nơi này, thật đúng là nguy cơ thật mạnh, khắp nơi cản tay, một chút ưu thế cũng không có. Bất quá này đó đối người chơi mà nói không tính cái gì. Người chơi cũng không cần dùng di vụ thảo tới đổi lấy trấn nhỏ cư dân đồ ăn, cho nên người chơi rất hào phóng mà đưa bọn họ đồ ăn lấy ra, cùng những cái đó nhà thám hiểm cùng nhau hưởng dụng. Lấy Mina, Odinson cầm đầu phương Tây người chơi đã cùng ngưng lại ở tử quán nhà thám hiểm hỗn thục, thậm chí dùng đồ ăn dễ dàng mà được đến bọn họ cảm kích. Bộ ra càng nhiều tin tức, khách sạn lão bản ngồi ở sau quầy, ngẫu nhiên nhìn mắt lại đây, thấy những cái đó người chơi hào phóng mà chia sẻ đồ ăn. Biểu tình thực lạnh nhạt, cũng không biết hắn để ý vẫn là không thèm để ý, phương Đông người chơi mặc kệ là quen biết hay không, cũng lựa chọn ngồi ở cùng nhau. Đông Tây phương người chơi chi gian tuy rằng không có gì xung đột, nhưng này trận doanh rõ ràng bộ dáng, liền biết lẫn nhau chi gian vẫn là có chút ngăn cách, rất khó chủ động cầu hợp tác. Ở Cố Cửu xuất hiện khi, Hoắc Đình cùng Trần Chi Như ánh mắt liền rơi xuống trên người nàng. Đặc biệt là ở nhìn đến nàng lười biếng mà kéo Lục Tật tay, hai người tư thế thân mật bộ dáng, Trần Chi Như biểu tình có chút vặn vẹo. Tuy rằng thật cao hứng Cố Cửu là đồng tính luyến ái, nhưng nhìn đến nàng trước mặt mọi người cùng một nữ hài tử thân mật, vẫn là khiêu chiến nàng tam quan. Này tỷ nhóm hẳn là cái thẳng tắp, không quá có thể tiếp thu đồng tính luyến ái bộ dáng. Xài Dĩnh Dĩnh cười tủm tỉm mà nói, Cố Cửu lười đi để ý không liên quan người, lôi kéo Lục Tật ngồi xuống, lấy ra hộp cơm ăn bọn họ bữa tối. Người chơi khác không phải ở ăn bữa tối, chính là lấy ra rượu thiền trước. Tử quán sao, chính là uống rượu địa phương. Đối với người chơi mà nói, chỉ cần không phải linh tử cái loại này uy lực bá đạo, có thể làm được ngàn ly không say. Cố Cửu ăn tương thực yêu nhã, liền tính lười biếng mà ngồi, vẫn là tự nhiên mà vậy mà toát ra một loại yêu nhã tốt đẹp dáng vẻ. Cảnh đẹp ý vui, thực dễ dàng hấp dẫn thế nhân ánh mắt. Tử quán có rất nhiều nam người chơi ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Đông Tây phương nam tính đều có. Hoắc Đình nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Cố Cửu lực chú ý đều ở nàng hộp cơm cùng Lục Tật trên người. Nàng nhìn chúng Lục Tật hộp cơm mật nước cánh gà, không đợi nàng duỗi chiếc đũa cái kẹp, Lục Tật liền chủ động kẹp đến nàng môi trước. Nàng cười tủm tỉm mà cắn một ngụm, cánh hoa trên môi dính nước sốt, giống lây dính thượng mật sắc giọt xương, non mềm mê người. Lục Tật nhìn chăm chăm nàng, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Hoắc Đình xem ánh mắt của nàng, tức khắc lại có chút hối hận, trong lòng đắc ý không còn sót lại chút gì. Ăn xong bữa tối, Mina cùng Ellen, Joy bọn họ lại đây. Cố, các ngươi muốn đi ngắt lấy di vụ thảo sao? Mina dò hỏi, ta cảm thấy kia di vụ thảo thực thần kỳ. Nó là ở sương mù buông xuống trấn nhỏ khi cùng nhau xuất hiện, hẳn là rất quan trọng manh mối. cho nên liền tính người chơi không thiếu đồ ăn, cũng muốn đi xem. Cố Cửu mỉm cười nói, ngày mai đi, hôm nay quá muộn, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Mina cười rộ lên, người nói đúng, hiện tại thời gian xác thật chậm, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng chiều Cố Cửu ái muội mà chớp hạ đôi mắt, ánh mắt rơi xuống Lục Tật trên người. Cố, đây là ngươi người yêu. Cố Cửu thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Đúng vậy, hắn kêu Lục Tật, nghe được nàng thừa nhận. Trần Chi Như mặt lại lần nữa vặn vẹo. Hoắc Đình nhấp khẩn môi. Mina cùng Ellen bọn người tỏ vẻ chúc phúc bọn họ. Lại cùng Cố Cửu nói vài câu được đến tin tức liền rời đi. Mặt khác người chơi đều có chút ngốc. Không nghĩ tới này đó phương Tây người chơi như thế nhiệt tình. Nhịn không được Cố Cửu hỏi. Các ngươi cùng bọn họ trước kia nhận thức. Không quen biết. Kia bọn họ như thế nào sẽ đối Cố Cửu như thế nhiệt tình. Bởi vì mới vừa tiến Eo La trấn nhỏ. Chúng ta đại tiểu thư ra tay cứu bọn họ. Sài Dĩnh Dĩnh cười nói. Này đó phương Tây người chơi không giống chúng ta am hiểu chơi bùa chú này đó thần quái đạo cụ. Cho nên bọn họ ngay từ đầu không nghĩ tới dùng đuổi ma phù đối phó ma vật. Kinh nàng như vậy vừa nói. Mọi người cũng liền minh bạch. Đông Tây phương người chơi đạo cụ các có trọng điểm điểm. Không quen thuộc thao tác thực dễ dàng nhân quán tính xem nhẹ đạo cụ tác dụng. Cho nên lần này chủ hệ thống sẽ đem Đông Tây phương người chơi đều ném vào tới. Cũng có nguyên nhân này. Rốt cuộc này đuổi ma phù càng giống phương Đông người chơi chơi đạo cụ. Nhưng Eo La trấn nhỏ phong tục văn hóa tương đối tiếp cận phương Tây người chơi. Dù sao mặc kệ thế nào, hai người đều ném vào tới. Làm cho bọn họ cùng nhau hợp tác thông quan. B cấp người chơi đã phi thường minh bạch chư thiên trò chơi thế giới chủ hệ thống niệu tính. Cho nên thật đúng là một chút cũng không kỳ quái. Sắc trời thực mau liền đêm đen tới. Từ quán sáng lên đèn dầu. Sương mù dày đặc bên trong trấn nhỏ đen nhánh một mảnh. Ẩn ẩn có thể nghe được ma vật gào giống thanh âm. Cấp an tĩnh trấn nhỏ mang đến điểm xấu hơi thở. Các người chơi nhìn ngoài cửa hắc ám. Lại lần nữa xác nhận buổi tối tốt nhất không cần ra cửa tìm đường chết. Vẫn là ngoan ngoãn mà trở về ngủ. Chờ ban ngày khi tái hành động. Cố Cửu lôi kéo Lục Tật trở về phòng nghỉ ngơi. Người chơi khác có còn ở tửu quán trong đại sảnh uống rượu nói chuyện phiếm. Có quyết định trở về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Hoắc Đình cùng Trần Chi Như đi theo thượng lầu 3. Bọn họ định phòng cũng ở lầu 3. Nhìn đến Cố Cửu cùng Lục Tật biến mất ở phòng sau. Hoắc Đình đột nhiên dừng lại. Nhìn chằm chằm kia phiến cửa phòng. Trần Chi Như đi theo hắn dừng lại. Sắc mặt thật không tốt. Nhắc nhở nói. Đình ca, đã khuya. Chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Hoắc Đình thất thần mà ứng một tiếng. Nhưng vẫn như cũ không có đi ý tứ. Hắn liền như vậy nhìn chằm chằm kia phiến nhắm chặt cửa phòng. Mặt vô biểu tình. Không biết suy nghĩ cái gì. Trần Chi Như không quen nhìn hắn bộ dáng này. Nhịn không được nói. Đình ca, ngươi đừng nhìn. Nàng thật sự không thích ngươi. Nếu thích ngươi nói. Lúc trước liền sẽ không đối với ngươi kỳ hảo thờ ơ, lúc ấy nàng tuổi còn nhỏ. Hoắc Đình mở miệng nói. Hắn so Cố Cửu lớn tuổi 3 tuổi. Vẫn luôn đang đợi nàng lớn lên. Trần Chi Như thiếu chút nữa lại tức oai mặt. Nàng lúc ấy đều mau 18 tuổi. Nơi nào tiểu, nàng tức giận đến không được. Nàng từ nhỏ chính là cái có chủ ý, nơi nào không biết ngươi ý tứ. Nhưng nàng cố tình thờ ơ, hiện tại càng là tìm cái nữ nhân đương người yêu. Ngươi còn không rõ sao? Đình ca, đồng tính luyến ái là trời sinh. Củ không trở lại, Hoắc Đình rốt cuộc chiều nàng nhìn qua. Trần Chi Như trong lòng vui vẻ, cho rằng hắn rốt cuộc thanh tỉnh. Liền nghe được hắn nói, không có người là trời sinh đồng tính luyến ái. Càng nhiều là song tính luyến. Trần Chi Như... Người mẹ nó là có ý tứ gì? Tác giả có lời muốn nói. Nữ xứng kêu. Trần Chi Như. Không phải Trần Chi Chi. Cũng không phải Trần Như Như. Sở dĩ lấy như vậy cái khó đọc tên. Cũng là không nghĩ có người đọc cô nương cùng nữ xứng trọng danh. Bất quá ta văn là không có gì ác độc tới cực điểm nữ xứng. Trần Chi Như vẫn luôn bị đại tiểu thư hoa thức nghiền áp. không có biện pháp ác độc. Cảm tạ ở 2020-12-23-18. 29-02-2020-12-24-01. 21-24 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Toàn hai cái. Murasaki. Lin một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Kakimo 100 bình. Lăng tương phiến 57 bình. Mũi 40 bình. Phượng thanh 18 bình. Lạnh 7. Tiểu tiểu bạch. Kia kia thất thất. 7 hỉ ya 10 bình. Lâm linh linh 6 bình. Tuệ nhi. Mèo con. Hoàng hôn nếu chưa từng ở phương Tây. Murasaki. Thanh chát 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.